Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, trí tuệ nhân tạo lựa chọn. Gideon hay là Brainiac 8? Anh hùng cũng không tốt làm, cần gánh chịu càng nhiều trách nhiệm hơn cũng phải hy sinh càng nhiều bản thân. Giống như nhân sinh đạo sư một dạng Harrison Wells biến thành sát hại mẫu thân mình hung thủ. River Flash, sau đó River Flash chết rồi. Mất đi duy nhất có thể khiến cho phụ thân tẩy thoát tội danh cơ hội. Trùng hoạch tốc độ vui sướng còn không có duy trì bao lâu Barry Allen liền bị một chuỗi này biến cố. Đả kích gần như sụp đổ. Nhân sinh của hắn tựa hồ biến một mảnh lờ mờ, sẽ không còn được gặp lại quang minh. Cisco trên điện thoại di động cảnh báo vang. Là dâu, hắn gặp nguy hiểm. Cisco sau khi xem xong hướng Barry Allen nói. Barry Allen hít một hơi thật sâu, tạm thời đè xuống bi thương, siêu một tiếng không thấy. Cisco cùng Caitlin liếc nhìn nhau, vội vàng chạy trở về phòng thí nghiệm chuẩn bị trợ giúp Barry Allen. Mất đi Reverse Flash, The Flash tiểu đội lại nhất định phải tiếp tục hướng phía trước. Xoẹt, quang mang sáng lên, Tô Thánh về tới biệt thự. Thea Quinn cùng Lori chính đang nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tô Thánh trở về, Thea Quinn đứng lên nói, ta có thể hay không ra ngoài đi dạo? Ta còn chưa tới qua Central City. Tô Thánh lắc đầu, qua mấy ngày a? Ngươi bây giờ xuất hiện, Oliver Queen nhất định có thể phát hiện ngươi. Vậy ta làm cái gì? Sẽ không một mực tại nơi này đợi a? Vậy quá nhàm chán, Thea Queen bĩu môi bỗng nhiên nói ra, ta xem ngươi cương thiết chiến y. Có thể hay không để cho ta thử xem? Tùy ngươi, dù sao ta cũng dự định kiếm một bộ mới. Trước đó bất quá là ban đầu phiên bản thôi. Rất nhiều công năng đều cần cải tiến. Đầu tiên một điểm chính là vấn đề nhiên liệu. Hắn dự định trước phân tích Reverse Flash bên trong cái kia lam sắc thủy tinh thể năng lượng, sau đó đi Mercury Lab đem siêu quang tốc hạt kiếm tới. Còn cần nghiên cứu một chút nano thu nhỏ kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo. Reverse Flash có thể đem chiến y phóng tới trong giới chỉ, liền là không sai kỹ thuật. Nhớ kỹ ớt hay Harrison Wells tiến sĩ giống như liền đối với phương diện này có nghiên cứu. Còn có S, T, A, R, Lab bên trong phòng thời gian. Bên trong có Reverse Flash từ tương lai mang tới trí tuệ nhân tạo Gideon. Cùng Legend of Tomorrow Way hào bên trên cùng tên trí tuệ nhân tạo. Gideon, cái này trí tuệ nhân tạo là tương lai The Flash sáng tạo. Tuy nhiên Reverse Flash cái này cùng Legend of Tomorrow cái kia đều gọi Gideon. Nhưng liền tương đương với Apple một dạng, nhãn hiệu một dạng nhưng là đơn độc cá thể tồn tại. DC thế giới trí tuệ nhân tạo có rất nhiều. Trừ bỏ Gideon bên ngoài, Tô Thánh ấn tượng tương đối khắc sâu ớt 38 Supergirl thế giới bên trong. Có một cái gọi là Indigo nữ nhân vật phản diện. Cái này nữ nhân vật phản diện xem như hình người trí tuệ nhân tạo hoặc là máy móc thiếu nữ. Xem như Brainiac 8, mà Brainiac liền lợi hại. Hắn là cô lu sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo, nhưng sau đó bản thân tiến hóa cùng phục chế sau không chỉ có khống chế viên tinh cầu này nhà khoa. Học càng là chinh phục toàn bộ tinh cầu. Đang không ngừng thăng cấp quá trình bên trong không chỉ có tiến hóa năng lực bản thân. Càng tiến hóa tự thân tham lam, ghen ghét, cừu hận các loại cảm xúc, trở thành tất cả sinh mạng đại địch. Manga bên trong hắn đã từng hủy diệt Krypton, về sau đến địa cầu trở thành Superman cùng Justice League tử địch. Có một cái tên gọi là thành thị thu thập cuồng ma. Hắn sẽ đem chinh phục thành thị, thế giới thu nhỏ trở thành vật siêu tập. Indigo mặc dù là Brainiac 8. Cũng coi là một nhân vật phản diện, nhưng trong truyện tranh gia nhập qua Outsider, đã dẫn phát tin Titan hệ liệt chứ danh Graduation dây sự kiện. Nàng có thể so sánh Gideon dùng tốt nhiều, trí tuệ nhân tạo trước tiên có thể thả một chút, chờ nghiên cứu minh bạch làm sao xuyên việt vũ trụ sau đi một chuyến Earth-38 tìm xem Indigo. Cho nên vẫn là đi trước Mercury Lab cầm siêu quang tốc hạt. Tô Thánh âm thầm nghĩ dự định ngày mai đi một chuyến Mercury Lab. Nhà để xe phòng thí nghiệm, Tô Thánh nghiên cứu cương thiết chiến y thăng cấp chi tiết. Thea Queen cùng Lori nghiên cứu nguyên bản bộ kia cương thiết chiến y. Bất chi bất giác đã đêm dài, cơm nước xong xuôi, thu thập xong, Lori yên lặng về tới gian phòng của mình. Thea Queen đánh cái ngáp, cố ý hướng Tô Thánh hỏi, ta có chút mệt. Ngươi đây, biết rõ phòng ta ở đâu sao? Tô Thánh ngẩng đầu thuận miệng hỏi. Thea Queen gật gật đầu, biết rõ à. Thế nào, đi gian phòng chờ ta à. Xem hết điểm này ta liền đi qua. Tô Thánh lung lay trên tay sách. Ta lại không nói cùng ngươi ngủ chung. Thea Queen thầm nói một câu. Quay người rời đi. Tô Thánh cười cười cúi đầu nhìn còn dư lại nội dung xem hết. Không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu. Tô Thánh lúc này mới đứng dậy đi tắm, sau đó về tới gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, Thea Queen đưa lưng về phía cửa ra vào phương hướng nằm. Trên người che kín chăn mỏng bả vai lộ ở bên ngoài. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có mặc đồ ngủ. Tô Thánh cười khẽ đi qua nằm xuống vịn bờ vai của nàng để cho nàng quay tới. Bốn mắt tương đối, Thea Queen ôm lấy Tô Thánh chui vào trong ngực của hắn. Ôm nàng có chút lộ ra gầy thân thể. Tuy nhiên gối ôm kích thước nhỏ một chút nhưng là có một phen đặc biệt cảm giác. Dành thời gian để cho nàng đem ảnh chụp đập. Đêm, yên tĩnh hết sức. Tiểu Thea tuy nhiên cố ý ám chỉ Tô Thánh có thể làm chút cái gì. Nhưng Tô Thánh nhưng chỉ là ôm nàng đi ngủ. Cái này khiến nàng có chút ít thất vọng, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai ngoài cửa sổ dương quang phổ chiếu. Sáng sủa hết sức. Reng reng reng, reng reng reng, chấm ngoặc kép. Điện thoại tiếng chuông ở bên cạnh vang lên để Thea Queen mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở mắt ra liền gặp được Tô Thánh cầm điện thoại tựa hồ đang cùng người nói chuyện phiếm. Nghe thanh âm, tựa hồ là một phụ nữ. Gaman bị các ngươi bắt. À, bắt đã bắt rồi a hát. Bọn họ với ta mà nói đã không giá trị gì cho nên ngươi không cần cố ý gọi điện thoại đến nói cho ta. Biết. Tô Thánh một tay cầm điện thoại một tay nhẹ vỗ về Thea Queen mái tóc. Vừa mới tỉnh ngủ Thea Queen có loại tình lười lại ngây ngô cảm giác. Thea Queen chớp lấy con mắt khẽ hừ một tiếng ghé vào lồng ngực của hắn. Giống như là đang cố ý quấy rối, tựa như tay ở trên người hắn nhích tới nhích lui. Nhìn thấy Tô Thánh không phản ứng gì, Thea Queen càng là chậm rãi hướng phía dưới la xuống dưới. Nàng gặp qua Helena là làm sao làm? Xin lỗi, vậy thì không cần. Tô Thánh phiết một cái cười xấu xa. Thea Queen dừng một chút tiếp tục nói, ta nghĩ tới một cái trừng phạt, làm bằng hữu. À, kết lần ta đương nhiên lấy ngươi làm bằng hữu, cho nên ta chỉ là trừng phạt ngươi mà không phải giết ngươi. Còn có Cisco, ta cũng sẽ tiễn hắn lễ vật. Tô Thánh cúp điện thoại đem Thea Queen sờ đi qua. Ở Thea Queen tiếng kinh hô. Vận động sáng sớm bắt đầu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.